Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế, tê rồi, Kỳ Giao Quang nói, có người đang luyện quỷ anh, đứa trẻ này vừa sinh ra đã chết, nhưng sau khi tê chưa thể siêu thoát, bị người triệu hồn trở lại, bị trói buộc, lại bị người ta nuôi dưỡng, nên vẫn có thể lớn lên. Quỷ anh có nhiều phương pháp nuôi dưỡng, ví dụ như được nuôi bằng u tươi, nhang đèn hoặc năng lượng oán khí từ chủ nhân linh tinh. Tôi đoán quỷ anh này được nuôi dưỡng bằng những nội tạng từ tê đó. Vương Hải Bình nghe vậy, trợn tròn mắt, vậy là nơi cất giữ tê của ông ta bị người ta biến thành căn tin rồi sao? Nhưng qua camera giám sát có thể thấy một mình nó không thể ăn hết nhiều như vậy, có một số đã bị mang đi. Kỳ Giao Quang nói tiếp, Vương Hải Bình nghe vậy, im lặng một lúc, rồi nói. Vậy có thể truy tìm được người không? Người nuôi quỷ anh này rất thông minh cẩn thận, không hề hiện thân, hơn nữa tiểu quỷ này cũng không để lại dấu vết. Kỳ Giao Quang nói, quỷ anh này không trực tiếp lấy, mà là di chuyển đến góc C, H, E, T của camera, điều này chứng tỏ. Bọn họ cũng không muốn để người khác phát hiện, đồng thời, người nuôi dưỡng cũng rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Xem ra, khả năng, nội quỷ, gây án là rất cao, có lẽ là vì kỳ anh chưa từng trực tiếp G, I, E, T người, hoặc là do bản thân nơi đó âm khí đã rất nặng, đủ để che giấu, khiến ban nãy, khi Kỳ Giao Quang ở đó hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Cho đến khi xem camera mới biết, Vương Hải Bình nghe vậy. Có chút thất vọng, vậy chẳng phải là không bắt được người sao? Cũng không nhất định, theo thời gian mà cục trưởng thống kê, hơn nữa vì quỷ anh vẫn còn cần chất dinh dưỡng, nên ngày mai bọn họ có thể sẽ tiếp tục gây án. Kỳ Giao Quang nói, nhưng bây giờ chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu bất thường và báo tin cho bên cục cảnh sát bắt tay vào điều tra rồi, rút dây động rừng, bọn họ còn tiếp tục sao? Vương Hải Bình hỏi với vẻ không chắc chắn, Kỳ Giao Quang gật đầu, sẽ, vì quỷ ấy đó. Nếu đã quyết định nuôi dưỡng, thì phải liên tục cúng tế, nếu không một khi quỷ anh trở nên mất kiểm soát, chủ nhân sẽ gặp phản phệ, bị chính quỷ anh mà mình từng nuôi dưỡng quay lại hút dương khí. Nghe Kỳ Giao Quang nói vậy, Vương Hải Bình xoa xoa tay. Vậy cũng quá đáng sợ rồi, rốt cuộc là ai lại nuôi thứ này chứ? Cũng không biết là bao oán bao thù, có thể khiến người ta liều mạng như vậy. Cách chương.